Chương 120, Vương Triều sôi trào. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, mấy ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Một cái bắt nguồn từ với Đại Tần Vương Triều Vương Đô tin tức, khuấy động toàn bộ Vương Triều phong vân. Các ngươi nghe nói sao cái kia chấn động toàn bộ Vương Triều tin tức một tòa thành trì bên trong, một cái phi thường tầm thường trà lâu, một vị thư sinh kể chuyện đang tại trên đài cao bàn luận trên trời dưới biển, đột nhiên quay về dưới đài người nghe nói. Cao y di tin tức. Mọi người dưới đài nghi hoặc, có chút không rõ tin tức này sao nói ra, các ngươi khả năng sẽ không tin thư sinh kể chuyện cười thần bí, phối hợp nâng chung trà lên hơi mím mấy cái. Rốt cuộc là cao y di tin tức. Ngươi đây là muốn gấp chết chúng ta a? Người nghe khẩu vị lúc này bị treo lên, dồn dập truy hỏi nói. Vĩnh Vinh công chúa lấy chồng ở xa việc các ngươi cũng biết. Thư sinh kể chuyện chậm rãi đặt chén trà xuống, mặt tươi cười nhìn về phía dưới người nghe. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Ngươi cái này thư sinh kể chuyện, không thành thật a, dùng chuyện này đến lừa gạt chúng ta. Nghe được đối phương từng nói, dưới đài người nghe một trận thổn thức, mang trên mặt một chút thất vọng. Ấy ấy, ta còn chưa nói hết đây, ta Tống lao đầu là loại kia sẽ lừa gạt người sao? Thư sinh kể chuyện cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút có gì chuyện lạ? Dưới đài có một vị người nghe mở miệng nói. Các ngươi cũng biết đại vương tử. Trọng điểm ngay tại đại vương tử trên thân, ở Vĩnh Vinh công chúa lấy chồng ở xa cái kia một ngày, trực tiếp chạy đi đoạn thân, thậm chí còn đem đương triều thái tử cho đánh thành trọng thương. Đến nay còn đang hôn mê. Thư sinh kể chuyện mở miệng nói. Tiếp theo lại nắm lên chén nước hơi mím mấy cái, tiếp tục đem sự kiện tục nói tiếp. Không thể nào, ta thế nhưng là nghe nói đại vương tử bị đẩy đi đến Thiên Nguyên quận, làm một cái quận trưởng, làm sao có khả năng có cường đại như thế thế lực. Ngay tại thư sinh kể chuyện chính nói hăng say thời điểm, dưới đài có một vị người nghe đánh gãy. Ha ha, vị huynh đài này sợ là có chút kiến thức nông cạn, một tháng trước, theo Thiên Nguyên quận liền truyền đến đại lượng tin tức. Trong này rất nhiều đều là liên quan với đại vương tử quật khởi tin tức. Thư sinh kể chuyện cười nhạt một tiếng, trả lời vị kia người nghe vấn đề, sau đó tiếp tục nói. Lại nói, đại vương tử đang cùng hiện nay vương triều vương quân đối lờ ập ở thời điểm, từng lớn tiếng từng nói, tự lập làm Thiên Nguyên quận tần vương nói, thư sinh kể chuyện lại tung một cái tin tức trọng đại. Trước lúc này, thư sinh kể chuyện cũng đã nói ra đại chiến lục đại phá hư cảnh cao thủ, đối kháng cấm vệ quân chờ sự tích. Mà tin tức này vừa ném ra, toàn bộ trà lâu, lại một lần nữa chấn động. Thiên Nguyên quận Tần Vương đây là muốn tự lập làm vương, cùng triều đình đem trô nở dê lại dấu hiệu. Khó nói đại Tần Vương quân cứ như vậy nhậm chức vương tử sao, lúc này lại có dưới đài người nghe đưa ra nghi vấn. Ha ha, cái kia đại Tần Vương quân tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng dưới tay hắn cao thủ từ lâu tổn thất hầu như không còn, lại lấy cái gì đến cùng đại vương tử đối kháng. Vì lẽ đó cũng chỉ đành ngầm thừa nhận. Thư sinh kể chuyện cười lạnh một tiếng. Nghe được thư sinh kể chuyện trả lời, trong quán trà đầu tiên là làm yên tĩnh, sau đó bùng nổ ra càng kịch liệt nghị luận. Mà đồng dạng một màn phát sinh ở mỗi cái thành trì trà lâu bên trong. Mà nương theo lấy cái này đạo tin tức mà đến, chính là Bình Dương Vương tự lập làm vương tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Tần Vương triều bên trong gió dục mây vẩn, nhưng phàm là có một ít thế lực gia tộc thế lực, cũng rõ ràng. Toàn bộ vương triều sợ là triệt để thời tiết thay đổi. Không còn là trước kia cái kia đại tần vương triều Bình Dương vương tự lập làm vương, vừa có Thiên Nguyên quận tần vương, hơn nữa đại tần vương triều vương thất. Cái này tam phương thế lực cũng đại diện cho hiện nay tứ phân ngũ liệt đại tần vương triều tối đỉnh phong thế lực. Giữa bọn họ chiến tranh, tất nhiên sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Mà đây đối với bấp bênh đại tần vương triều mà nói không là một chuyện tốt, dù sao còn lại vương triều mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên cũng có một chút tỉ mỉ người phát hiện, tựa hồ những tin tức này truyền khắp toàn bộ Đại Tần Vương Triều về sau không thể quá mấy ngày. Liên tiếp có thế lực xuất hiện, mà những việc này lực đều là trước đây chưa từng nghe nói, thậm chí rất nhỏ yếu. Nhưng gần như đồng thời cũng thể hiện ra bọn họ cường đại gốc gác, thần du cảnh cường giả, phá hư cảnh cao thủ, tầng thứ bất tận. Trong lúc nhất thời Đại Tần Vương Triều phong vân lại biến. Chương thứ 4.